Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384. Chương 384. Chính đạo Hồng Môn Yến. Nhiếp Uyên đứng tại đại dương sóng lớn phía trên, ngưỡng vọng không trung 3000 mét. Chỗ Thiên Môn, lúc này hắn chính toàn thân run rẩy. Nơi nào còn có một điểm dưới đất cự tử vương thành uy tập tục thế? Lúc này, đến từ loài chuột đối trực giác nguy hiểm, để hắn rõ ràng địa cảm ứng được có một đạo từ trên trời giáng xuống ánh mắt. Chính một mực đinh trên người mình, hắn biết loại nguy hiểm này trực giác, lấy cự tử vương tộc nhất là nhạy cảm, thậm chí tiến hóa thành chuyên môn thiên phú. Phàm có sống chết nơi, sinh tử cơ hội xuất hiện, bọn chúng đều có thể sớm cảm ứng được, từ đó kịp thời tránh đi. Mà hắn cái này bản thổ tiện chủng, đối trực giác nguy hiểm cảm ứng cũng không cường, mà bây giờ liền là cái này cũng không cường trực giác nguy hiểm, đều tại rõ ràng nhắc nhở lấy hắn, lại cử động một bước, liền là chết, tiếp qua một điểm, cũng là chết. Cái này đủ để chứng minh hắn muốn đối mặt nguy hiểm lớn đến mức nào, cỡ nào không cách nào kháng cự. Ngắn ngủi này một thuộc bổn phận, hắn suy nghĩ sôi trào, giống như vượt qua vạn năm, không nên tới. Hắn hối hận vô cùng, khi mình mỗi lần khinh thường cái kia chút bởi vì lòng tham mà rơi vào nhân loại bẫy dập đồng loại. Lúc, nhưng chưa từng nghĩ, một ngày kia, mình lại hội dẫm lên vết xe đổ. Chuột tính tham, giống nhau người lười, đều là thiên tính. Hắn quay người muốn chạy trốn. Cái gì thang trời con đường, cái gì cự tử chi vương, cái gì dã tâm vạn trượng, lúc này đều bị hắn để qua chín tiêu vân bên ngoài. Hắn lúc này chỉ muốn lùi về cái kia an toàn dưới mặt đất cự tử vương thành. Một lần nữa che đậy tại lão đầu tử dưới thân, qua một chuột phía dưới, ngàn vạn chuột phía trên sinh hoạt, nhưng mà một đạo hình rồng kiếm khí đã giữa trời đập xuống. Vì cái gì? Không phải đã nói tà đạo người cũng có thể thăng lên trời? Chẳng lẽ ta cái kia tâm phúc đã bị sư phó xúi dục cho ta sai lầm tình báo? Vô số suy nghĩ dâng lên biến mất, nhưng thân thể của hắn lại động đều không động được, bởi vì nương theo hình rồng kiếm khí mà đến còn một cỗ hảo nhiên long uy, trực tiếp chấn nhiếp hắn khó mà di động. Mạng ta xong rồi. Đúng lúc này, một cái tiếng trời vang lên, ngươi nhưng nguyện quy y. Một đạo nồng đậm hắc khí bỗng nhiên xuất hiện, đem trên đỉnh đầu hắn không kiếm khí long uy đều che đậy. Ta nguyện quy y. Nhiếp Uyên liền đến hình người tượng đều không nhìn thấy, bản năng địa trả lời, ha ha, đến cùng là người thông minh, cùng bản thánh tới đi. Tiếp lấy hắn liền cảm thấy thân hình thoát một cái, từ sóng lớn phía trên, trực tiếp xuất hiện ở trên không. Phương vị vừa lúc là thiên môn tây nam một góc. Hắn cái này mới nhìn đến cứu mình người là ai. Một cái Âu phục nam tử, bị mấy người vờn quanh. Đối phương đang mục quang sáng rực mà nhìn mình. Hắn vội vàng đại lễ bái tạ nói, Uyên bái tạ ma chủ đại ân cứu mạng, thân là cự tử nhất tộc lính mới sư. Hắn đương nhiên biết thân phận đối phương, đây chính là gần nhất phi thường sinh động, cường như hiệp khách giáp đều muốn nhiều lần kinh ngạc. Suốt nữa thiên phạt chi đạo gặp khó thượng giới ma chủ Chí Nan đại thánh, hơn hết từ nhân loại chim ruồi tổ chức nơi đó mua được trong tình báo. Nghe nói cái này ma chủ gần nhất bị hiệp khách giáp bắt lấy nhược điểm, vừa mới nhận qua một lần trầm trọng đả kích, gặp hiệp khách giáp liền muốn đi vòng, nhưng hiện tại xem ra tình báo không thật, đối phương nghiễm nhiên cũng không e ngại hiệp khách giáp, thật là trời không quên ta. Nhiếp Uyên cảm thấy may mắn. Lúc này Chí Nan cười nói, không cần đa lễ, về sau ngươi chính là bản thánh thủ hạ cửu ma đem một, tương lai tiền đồ vô lượng, có hy vọng trở thành cửu ma thần, ngươi muốn tự giải quyết cho tốt. Là đa tạ ma chủ coi trọng. Nhiếp Uyên liên tục gật đầu. Sau đó 10 điểm xem thời cơ địa đứng ở đám người về sau. Chí Nan thấy thế gật gật đầu. Sau đó liền hướng về phía thiên môn chỗ. Lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Nhiếp Uyên thuận đối phương ánh mắt nhìn lại. Phát hiện chính là mặt không biểu tình hiệp khách giáp. Lập tức phát lạnh. Sau đó trên mặt lại hiện ra vẻ đắc ý. Hiệp khách giáp, Phương Đông Hải Đăng, Thần Long Đại Hiệp lại như thế nào? Ta làm ác không ít, còn có một cái đại sự chính đang âm thầm chuẩn bị. Một khi phát động, càng là hội long trời lở đất. Nhưng lúc này, còn không phải êm đẹp địa đứng ở chỗ này. Lão đầu tử coi như thành thần lại như thế nào? Thành thần về sau, vậy bất quá là nhất tộc chi thần. Cũng không phải là giữa thiên địa đại thần. Làm sao có thể cùng thượng giới ma chủ đánh đồng? Chỉ cần nhịn đến sang năm, thiên đạo tiến một bước buông ra hạn chế, ma chủ thần uy toàn bộ triển khai, cái kia chính là mình nổi lên thời điểm. Có cái này ma chủ đại thánh làm chỗ dựa, cự thử chi vương vị đưa, mới có thể thật giành giật một hồi. Hừ hừ, đến lúc đó cái gì Thương công tử, Bạch Thế Tân, lão đầu tử, còn có cái kia nay Tần Mai sở nữ nhân, hết thảy đều phải chết. Cự thử nhất tộc, chỉ có thể nghe ta. Ta huyết mạch, liền chính là mới cự thử vương tộc. Đáng giận, cái này Chí Nan con lừa chọc. Thật là tốt vết sẹo quên đau. Vậy mà lại cướp ta đầu người. Đại Phú Hào, ngươi đến nghĩ biện pháp lại làm hắn một lần. Hệ thống đại gia tức giận bất bình đường. An chớ vội, hắn là cái giả hòa thượng, thật hòa thượng nơi này rất nhiều, người khác mở miệng một tiếng, còn lừa chọc, không cẩn thận thuận miệng nói ra, ta rất khó kết thúc. Phương Ninh lúc này đau đầu cực kỳ, thang trời con đường không có đi, liền ra nhiều như vậy bướm yêu tử, trang bức đại nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết, cái này sao có thể được. Truyền đi, đây không phải quá ném mình mặt a. Hơn hết có một chuyện để hắn kỳ quái. Chí Nan vừa rồi vì sao không ở trước mặt mọi người vạch trần hắn thân phận chân thật. Mà nhất định phải dùng hiệp khách giáp thay mặt chỉ. Nói thật, hắn vẫn rất có chút lo lắng vấn đề này. Cũng không phải sợ cái gì. Chỉ là khẳng định sẽ để cho hắn đại nghiệp có phần bị ảnh hưởng. Nhất thời nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này. Phương Ninh thói quen địa quyết định kéo dài một chút lại nói. Trước giải quyết chuyện quan trọng. Hiện tại có gia hỏa này tại. Làm gì đều muốn bó tay bó chân. Là đến nghĩ biện pháp trị hắn. Phương Ninh linh cơ khẽ động. Đối đại gia nói. Ta hiểu được. Nếu là thiên ý muốn để ma tộc đi vào. Chờ hắn nhóm sau khi ra ngoài. Thiên đạo cũng không hội quản hắn nhóm chết sống. Đến lúc đó chúng ta vừa lúc mượn nhờ có sẵn nhân thủ. Đem hắn nhóm một mẻ hốt gọn. A, Đại Phú Hào, ngươi thế nào hư hỏng như vậy? Hệ thống đại gia hưng phấn nói. Ha ha, ta cái này gọi chính nghĩa thì được ủng hộ. Nhâm Nhược Phong để nhiều người như vậy điểm thủ tứ phương. Cái này không thể lãng phí không nhân lực a. Trước kia Bồ Tát liền truyền thụ qua một cái, Bồ Đề Hoa Nở Chi Trận, người tranh thủ thời gian thăng cấp, sau đó âm thầm giáo biết những cái kia người như thế nào chỗ đứng. Liền dùng phòng bị tà ma sinh loạn danh nghĩa bố trí tốt. Phương Ninh lúc này nghiễm nhiên hóa, thân âm mưu ra, bắt đầu chuẩn bị lấy một trận hồng môn đại yến. Đại Phú Hào, ngươi nói đúng. Ta cái này mở cả, ít khi, đang chủ trì làm việc Nhâm Nhược Phong, đột nhiên sắc mặt khẽ động, đem những này đến thang lên trời tà ma sau đó đánh chết. Về sau sẽ có hay không có cái gì áp lực, không cần lo lắng cái này, chỉ cần sư xuất nổi danh, có người là giúp đỡ chính mình, có sợ hay không về sau hội không có người đến, không sợ, người tới càng ít càng tốt. Dĩ vãng đều là người tốt bị vu oan. Hiện tại nên mở một trận chính đạo hồng môn yến. đến phiên cái này chút ác nhân nếm thử tư vị. Nhâm Nhược Phong trong nháy mắt muốn cái thông thấu minh bạch. Lập tức bất động thanh sắc địa an bài bắt đầu. Nếu như đang tại Chí Nan bên cạnh Nhiếp Huyên biết, Nhâm Nhược Phong cùng Hiệp Khách Giáp lúc này suy nghĩ, hắn liền sẽ rõ ràng. Mình đã từng sư phó, Bạch Thế Tân nói tới kim tiêu chuẩn, cũng không phải không thối tha, cố ý lừa bịp người khác. Thật là khắc sâu thấm nhuần Hiệp Khách Giáp hành vi hình thức cùng tâm tính về sau, mới có thể có đến huyết lệ giáo huấn. Không có nhận qua loại này giáo huấn người là không hội hiểu, mà Chí Nan bản thân tựa hồ đối với cái này chút động tĩnh hoàn toàn không có cảm thấy, chỉ là yên lặng quan sát đến thiên môn động tĩnh. Thiên môn rất cao rất lớn, trang nghiêm to lớn, đạo đạo tử khí vờn quanh, cao quý không tả nổi. Thiên môn bên trong, cái kia 9 cái ngọc chế bậc thang lộ ra thần bí, không ai biết muốn thế nào leo lên nó, là dựa vào cá nhân thực lực, vẫn là cần nhờ tâm trí. Không ai biết, chắc hẳn cái thứ nhất ăn bàng người đi ra mới có thể nói ra. Từ điểm này đến xem, xếp tới tổ thứ 5 ra sân, không có gì không tốt. Cái này cũng Chí Nan không có làm bất luận cái gì dây dưa căn nguyên chỗ. Xếp hàng ở phía trước tiến vào thiên môn, cũng không có ưu thế gì, ngược lại nhiều thế yếu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.